cho đớn đau ẩn sâu trong thịt da. Có những vết thương còn để lại đời ta, giày vò theo tháng ngày. Vì ngày đó người đi, vì ngày đó người đi. Ôi bao năm tháng yêu gần bên nhau rồi xa, gần bên nhau rồi xa. Có những lúc anh ngồi một mình đợi em, đợi người đi chẳng về, quên mất câu thề. Bỏ lại đây tình ta còn đang dở. Đời xót xa vì nụ hôn còn tia ta, coi tôi trắng ly cà phê càng thêm đã thấm ngón tay vàng, tim chơi vơi theo thời gian có nhịp vắng em giờ thầm che trong. Tìm đâu tình yêu ngày nào giờ đã cách xa.